Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, âm mưu hương vị. Từ Tây đốn địch tư thành đông bắc phương hướng đi xa hơn 10 dặm. Một cái tiểu gò núi phía sau, Bác Nạp Đức chính nhàn nhã ngồi chung một chỗ kim quáng thạch bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần, đại trưởng lão, lúc này... Một vị thân mang già dặn áo đen ma pháp sư đi vào trước mặt hắn. Nhẹ giọng kêu lên, Ngô, trở về rồi. Bác Nạp Đức mở mắt ra. Tình huống như thế nào? Tiểu thư đầu tiên là tại thành Đông làm bộ dáng. Sau đó tại thành Bắc cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn kích chiến đấu. Giống là chuẩn bị tại mặt phía Bắc tiếp ứng chúng ta. Tiền hậu giáp kích Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Hắc y nhân nhanh chóng hồi báo mình điều tra có được tin. Tức, sau đó như ngài sở liệu, tại đông bắc quan đạo giao lộ, hoàn toàn chính xác có một chi ước chừng 2.000 người đội ngũ chuẩn bị chặn đường chúng ta. Bất quá tại thuộc hạ trở về lúc, bọn hắn đã hướng bắc bên cạnh rút đi, dường như đi trợ giúp thành Bắc Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Ồ, thật rút đi rồi, Bác Nạp Đức nhíu mày. Xuất lĩnh chi kia chặn đường đội ngũ người là ai? Trong đội ngũ còn có nào nói chuyện có phân lượng người? Hắc y nhân lập tức đáp. Kia là Tây Bộ 10 khu tiểu gia tộc Minh Quân. Dẫn đầu tự nhiên là cái kia Lan Sát Nhĩ. Ngoài ra còn có hai cái thực lực tương đối xuất chúng lục giai ma đạo sư. Theo thứ tự là hỏa hệ Amai cùng thổ hệ Lỗ Tư Đinh. Tại Minh Quân bên trong quyền nói chuyện không nhỏ. Bác Nạp Đức quay đầu nhìn về phía đứng hầu ở bên một tên văn chất nam tử. Đối phương lập tức hiểu ý, móc ra một bản giấy chất sổ tìm kiếm một phen. Sau đó đem bên trong một tờ mặt hướng Bác Nạp Đức đưa đi qua. Bác Nạp Đức tiếp nhận sổ tinh tế nhìn một trận, bóp bóp mình râu ria. Ngô, cái này Lan Sắt Nhĩ chủ yếu là năng lực tổ chức và sự hòa hợp lực xuất chúng. Cũng coi như có ý nghĩa. Cái này Amai bất quá là cái đả thủ. A, cái này Lỗ Tư Đinh. Nguyên lai có người thông minh a. Ha ha, có ý tứ. Văn chất nam tử nhận lấy Bác Nạp Đức đưa trở về sổ. Nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão cảm thấy trong đó có gì chỗ kỳ hoặc. Chớ nóng vội kết luận. Bác Nạp Đức khinh miệt cười một tiếng. Đem Tây Đốn Địch Tư Thành phụ cận bản đồ địa hình cho lão phu lấy ra. Văn chất nam tử lập tức lấy ra một viên thủy ánh thạch, tướng chứa đựng ở trong đó bản đồ địa hình hình chiếu đến Bác Nạp Đức trước mặt. Bác Nạp Đức hai con mắt híp lại, lần nữa cẩn thận nghiên cứu một phen bản đồ địa hình về sau. Đột nhiên thấp giọng cười nói, có ý tứ, bọn gia hỏa này không ngu ngốc mà. Bất quá lần này, lão phu sợ rằng sẽ cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Truyền lệnh cầm bản đồ địa hình đến. A Mai đi vào một chỗ chiến hào bên trong. Thấp giọng quát nói. Lập tức có người vì đó dâng lên bản đồ địa hình. Hắn hướng bốn phía nhìn nhìn. Lại cùng bản đồ địa hình so với trải qua. Lập tức gật đầu nói. Liền là nơi này. Mấy người các ngươi. Đi phía đông lỗ hổng trông coi. Mấy người các ngươi. Đi phía bắc. Một khi phát hiện có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Lập tức hướng lão phu bẩm báo. Rõ. Hai đội nhân mã lập tức lĩnh mệnh mà đi. A Mai hài lòng gật gật đầu. Lại nhìn về phía những người còn lại ra lệnh. Còn lại tất cả mọi người chú ý ẩn nấp. Ai mẹ nó lộ sơ hở hỏng đại sự. Nhìn lão phu không vặn đầu của hắn. Đám người tranh thủ thời gian đồng ý một tiếng. Nhao nhao tìm kiếm hoặc dùng ma pháp chế tạo ra lâm thời ẩn thân chỗ. Rất nhanh liền hoàn thành mai phục. A Mai kiểm tra một lần bốn phía. Cuối cùng mình cũng vùi đầu ngồi xổm tiến vào chiến hào bên trong. An tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm. Một cái trước đó bị hắn phái đi ra ma pháp sư chui trở về. Vội la lên. Gia chủ đại nhân. Có một đội ma pháp sư từ bắc phương thông đạo chạy tới. Số lượng có chừng hơn 1.000 người. Ha ha. Cuối cùng đến rồi. Không nghĩ tới thật đúng là tại lão phu bên này. A Mai lông mày nhíu lại. Trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bọn này giảo hoạt gian thương. Cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi đông bắc quan đạo. bọn hắn đại thể thực lực như thế nào? Từ ma pháp ba động kịch liệt trình độ đến xem, phần lớn đều là hai tam giai ma pháp sư. Bất quá không thể loại trừ bọn hắn ngụy trang thực lực khả năng. Thám tử kia chi tiết báo cáo. A Mai lại là cười khẩy. Tô Cát Lợi gia tộc chủ lực đều tại Tây Đốn Địch Tư trong thành. Có thể kiếm ra một chi tạp bài quân tới trợ giúp đã 10 phần không tệ. Lão phu đoán chừng Lý Diện chỉ có số ít cao giai ma pháp sư. Còn lại tất cả đều là hai tam giai tiểu gia hỏa. Điểm ấy tử người, lão phu chính mình đều có thể đem bọn hắn cầm xuống. Thám tử nghe vậy run lên, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Gia chủ nhưng tuyệt đối đừng phớt lờ. Đây chính là Tô Cát Lợi gia tộc ma pháp sư đoàn. Lão phu biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. A Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh, hướng Lan Sắt Nhĩ thiếu gia cùng Lỗ Tư Đinh tên kia đưa tin. Để bọn hắn mang người tới chặn đánh Tô Cát Lợi viện quân. Bất quá, lão phu trước nhổ cái đầu chù. Không có vấn đề a. Hắc hắc, gia chủ đại nhân. Ngay tại A Mai chuẩn bị xuất động thủ trước lúc, lại một người thần sắc khẩn trương chạy trở về. Báo cáo nói, Tô Cát Lợi viện quân tại Đông Bắc Quan Đạo xuất hiện. Bọn hắn quả nhiên tại chúng ta rút lui sau y nguyên lựa chọn con đường này. Cái gì? A Mai cùng bên cạnh đám người tất cả đều giật nảy cả mình. A Mai lập tức quát hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Đại khái hữu tam hơn ngàn người dáng vẻ. Có thể khẳng định trong đó một nhiều hơn phân nửa đều là ma pháp sư. Người kia cấp tốc trả lời nói. Đoán sơ qua thực lực đối phương. Phần lớn đều hẳn là hữu tam giai trở lên. Lại là chia làm hai đường tiến lên. Quả nhiên là gian thương gia tộc. Còn lưu lại một tay nha. A Mai đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười lạnh nói. Tranh thủ thời gian thông chi Lan Sắt Nhĩ thiếu gia bọn hắn. Mời hắn dẫn người trực tiếp ngăn chặn Đông Bắc trên quan đạo địch nhân. Về phần cái này Bắc Phương thông đạo tạp ngư, liền giao cho lão phu. Nhưng mà lúc này, lại có hai vị hắn phái đi ra trinh sát lòng như lửa đốt địa chạy trở về. Cùng kêu lên nói ra, gia chủ đại nhân, không biết vì sao, địch nhân đột nhiên cấp tốc lui đi. A Mai nghe vậy sững sờ, chúng ta bị phát hiện rồi. Không được. Mau đuổi theo kích nhưng gia chủ đại nhân. Chúng ta truy cái nào một đường? Một người hỏi. Ngu xuẩn. 3.000 người đội ngũ. Chúng ta này một ít người một lát cũng ăn được hạ. Tự nhiên là truy Bắc Phương thông đạo chi kia ngàn người đội. A Mai cho hắn một cái bạo lật. Vội vàng chào hỏi nói. Mấy người các ngươi mau đem bên này tin tức truyền cho Lan Sắt Nhĩ thiếu gia. Đông Bắc quan đạo liền giao cho bọn hắn. Còn lại tất cả mọi người, cùng lão phu đến, sau đó, hắn móc ra ma trượng, một ngựa đi đầu hướng Bắc Phương thông đạo đuổi theo, những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất đến vô ảnh vô tung, còn sót lại mấy tên trinh sát cũng nghiêm túc, lập tức hướng Lan Sắt Nhĩ bộ đội sở thuộc chạy như điên. Cái gì? Chia binh hai đường, địch quân đột nhiên rút lui. A Mai tiên sinh liền truy đi ra. Lan Sắt Nhĩ sắc mặt bá địa liền âm trầm xuống. A Mai tên ngu xuẩn kia. Lỗ Tư Đinh hận hận mắng một câu. Giặc cùng đường mạc truy. Hắn liền một điểm không không yên lòng đây là kế dụ địch sao. Hiện tại lại đưa tin để A Mai tiên sinh lui về đến. Về thời gian khẳng định là không còn kịp rồi. Lan Sắt Nhĩ nặng nề mà hô câu chửi thề. Trong mắt bôi qua một tia tàn khốc. Nhìn về phía Lỗ Tư Đinh nói ra, đã nhiên như thử, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lỗ Tư Đinh nhẹ gật đầu, hai đạo nhân mã đồng thời thối lui, hẳn là nghĩ hợp binh một chỗ về sau, lại quay đầu ăn hết A Mai. Nói cách khác, địch quân viện quân hẳn là cái này 4.000 người, trong đó ước 2.500 người là ma pháp sư. Cũng may bọn hắn cá thể thực lực không mạnh. Chúng ta cũng không phải là không thể cùng đánh một trận. Bây giờ cái này tình thế. Cũng chỉ có thể đuổi đi qua cứu hắn. Hy vọng chúng ta còn có thể tới kịp. Lan Sắt Nhĩ trầm. Thanh nói. Nếu như chúng ta năng đuổi tại địch quân hợp binh trước đó. Đem bên trong một đội đánh tan. Cũng coi là đạt tới dự tính mục tiêu.